Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 127, ngoại truyện 3, nếu không có chuyện gì xảy ra. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhịp tim Trần Kỳ chiêu đập càng lúc càng nhanh, như báo hiệu điều gì đó. Thời gian ngừng lại lâu hơn dự kiến một chút, đến khi Thẩm Vu Hoài đưa chai nước khoáng qua, cậu mới giật mình nhận ra, nước trong túi hết rồi. Chai này anh vừa uống. Tay Thẩm Vu Hoài lơ lửng giữa không trung, do dự một lát rồi thu tay về. Giây tiếp theo chai nước đã bị ai đó cầm lấy. Trần Kỳ Chiêu ngửa đầu uống nước ừng ực, chàng trai ngửa đầu, vài giọt nước khoáng tràn ra khỏi khóe môi, trượt dài trên má, cuối cùng rơi vào xương quai xanh gần cổ, bị quần áo thấm hết. Dưới ánh mặt trời, động tác uống nước này đặc biệt gợi cảm, không hề che giấu. Thẩm Vu Hoài thu tay về, ánh mắt hơi rời đi, tiếng uống nước vang lên rất gần, tiếng nuốt nước bọt đặc biệt rõ ràng trong không khí ồn ào. Thẩm Vu Hoài không thể phân tâm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tiếng uống nước liên tục kia. Cổ họng dường như càng thêm khát khô. Trần Kỳ Chiêu uống hết nửa chai nước, nhịp tim đập loạn xạ vẫn chưa dừng lại. Cậu hoàn hồn, nhận thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, muộn màng rời ánh mắt xuống tay mình và cả nắp chai trong tay còn lại của Thẩm Vu Hoài. Trần Kỳ Chiêu, khoan đã, đây là chai nước anh ấy vừa uống một ngụm à? Hình như cậu đã uống nước của Thẩm Vu Hoài rồi. Trần Kỳ Chiêu, em không. Thẩm Vu Hoài, còn muốn uống nước nữa không? Hai người đồng thời lên tiếng, lý trí đã quay trở lại. Động tác của Trần Kỳ Chiêu lập tức cứng đờ. Cậu cúi đầu nhìn miệng chai, rồi nhìn Thẩm Vu Hoài, không kìm được mà nhìn môi anh. Bình thường cậu cũng không phải chưa từng uống chung chai nước với người khác. Trần Kỳ Chiêu thầm chửi một tiếng trong lòng. Xin lỗi, em khát nước quá, em tưởng là chai mới mở. Cậu nói xong nhìn túi bên cạnh, nước khoáng trong túi đó đã được chia hết cho mọi người. Cậu cầm chai nước, trả thì không được, cầm trong tay cũng không xong. Một lát sau cậu mới do dự hỏi, anh còn uống không? Em đi mua chai khác cho anh. Thẩm Vu Hoài, em còn muốn uống nữa không? Thẩm Vu Hoài, em muốn uống nữa à? Trần Kỳ Chiêu buột miệng nói. Em không cần đâu, chai nước này. Thẩm Vu Hoài khẽ rũ mắt, cầm lấy chai nước từ tay cậu. Anh hơi khát. Trần Kỳ Chiêu ngẩn người, thấy Thẩm Vu Hoài cầm chai nước lên, hơi ngửa đầu uống hai ngụm, sau đó mới vặn nắp lại. Thẩm Vu Hoài uống xong nhìn cậu, thấy mặt chàng trai đỏ ửng, giống như hơi nóng vừa bốc lên sau khi vận động, làn da ửng hồng ban đầu ngày càng đỏ hơn. Động tác của Thẩm Vu Hoài rất tự nhiên, không hề dừng lại hay ngập ngừng. Trần Kỳ Chiêu nhìn xong thì đầu óc càng thêm mơ màng, không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ trong lồ ân ngực mình. Vu Hoài, đi thôi, giáo sư chắc họp xong rồi. Lưu Tùy bước tới, Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu. Trưa nay ăn cơm cùng nhau không? Anh hỏi Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu, trưa nay em có chút việc. Thẩm Vu Hoài lại hỏi, thế tối nay thì sao? Trần Kỳ Chiêu không thể từ chối hai lần liên tiếp, đành phải đồng ý. Thẩm Vu Hoài và Lưu Tùy rời đi, thầy giáo thể dục gọi mọi người tập hợp, sắp đến giờ tan học rồi. Mấy người chơi bóng cùng Trần Kỳ Chiêu đến nói chuyện với cậu, rồi lại hỏi vài câu về Thẩm Vu Hoài. Kỳ Chiêu, chai nước này của cậu à? Có người bên cạnh hỏi. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại, nhìn chai nước trên bậc thang. Thẩm Vu Hoài không mang chai nước khoáng đi. Thời tiết buổi trưa dường như nóng hơn. Trần Kỳ Chiêu trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng đang nói chuyện với Nhan Khải Lân. Trong phòng ký túc xá náo nhiệt, mọi người nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, thỉnh thoảng hỏi Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu không để ý, mấy lần không trả lời. Nhan Khải Lân liên tục gọi Trần Kỳ Chiêu mấy tiếng, thấy cậu cầm điện thoại ngẩn người. Anh ơi, gì đấy? Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tắt màn hình điện thoại. Nhan Khải Lân, sao anh căng thẳng vậy? Vừa nãy cứ thấy anh cầm điện thoại, nhắn tin với ai mà căng thẳng thế? Không có gì. Trần Kỳ Chiêu úp điện thoại xuống mặt bàn. Cơm hộp vẫn chưa giao đến à? Chưa đến đâu. Nhan Khải Lân lại quay sang nói chuyện với bạn cùng phòng. Trần Kỳ Chiêu thấy mọi người không chú ý đến mình mới mở điện thoại xem nội dung vừa tìm kiếm. Các câu từ trên công cụ tìm kiếm đã thay đổi mấy lần. Các câu trả lời đưa ra cũng khác nhau. Cậu lại đổi một câu từ khác để tìm kiếm. Câu hỏi đầu tiên đập vào mắt là câu trả lời được hàng trăm lượt thích. Tự dưng muốn hôn môi con trai là sao? Cư dân mạng nhiệt tình trả lời. Muốn hôn thì cứ hôn thôi. Trần Kỳ Chiêu, cậu đã né tránh Thẩm Vu Hoài mấy ngày nay, nhưng không những không kìm nén được chút tâm tư kia, mà sau buổi gặp mặt buổi sáng, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong nhóm bạn của bọn họ cũng không thiếu chuyện con trai yêu nhau. Nhưng chỉ là nghĩ đến chuyện này cậu thấy hơi khó xử. Trần Kỳ Chiêu không để ý đến những chuyện đó. Nhưng lỡ như Thẩm Vu Hoài để ý thì sao? Trần Kỳ Chiêu nghĩ mãi không ra. Càng nghĩ trong đầu càng hiện lên cảnh tượng đối phương uống nước buổi sáng. Quả nhiên là cậu có vấn đề. Có giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu lên, phát hiện ba người còn lại trong phòng đều nhìn sang. Trần Kỳ Chiêu tránh ánh mắt của họ. Gì đấy, Kỳ Chiêu, mấy ngày nay cậu thất thần không chỉ một lần đâu đấy. Lần trước tiết của giáo sư Đường cậu ấy cũng thất thần. Rõ ràng bình thường cậu ấy chăm chú nghe giảng nhất, còn thường xuyên cầm điện thoại ngẩn người nữa. Thật thà khai mau cho anh em. Có phải cậu đang yêu không? Cậu ấy có thời gian yêu đương à? Ồ đúng rồi, hai ngày nay cậu ấy không đi uống rượu. Trần Kỳ Chiêu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trần Kỳ Chiêu bị nhìn lâu đến mức quyết định chơi bài ngửa. Mấy cậu thích con gái thì sẽ làm gì? Thích thì làm gì? Thì tỏ tình chứ còn gì? Bạn cùng phòng xích lại gần. Có phải bạn nữ sáng nay mang nước cho cậu không? Nhan Khải Lân như nghe được chuyện gì hay lắm. Má ơi, chuyện gì vậy? Mấy người giấu tôi nói cái gì thế? Mấy người bạn cùng phòng bị câu nói này của Trần Kỳ Chiêu thu hút sự chú ý, dồn dập hỏi cậu. Một đám chó độc thân đưa ra lời khuyên mà như sắp đánh nhau đến nơi. Trần Kỳ Chiêu còn chưa nói gì. Họ đã tự viết xong tình tiết câu chuyện. Sinh viên mà, yêu đương cũng có gì đâu. Trần Kỳ Chiêu bị họ làm phiền. Bọn tôi giờ chỉ là bạn bè thôi. Thế thì càng mệt nữa. Đừng có mà yêu thầm. Yêu thầm không có tương lai đâu. Tỏ tình đi, làm bạn bè bình thường. Cậu chịu được à? Làm bạn bè bình thường. Cậu có chịu được không? Trần Kỳ Chiêu không nói nên lời. Trong tòa nhà văn phòng, điều hòa thổi vù vù. Trong phòng mát mẻ, giáo sư hướng dẫn làm việc ở bên kia. Lưu Tùy và Thẩm Vu Hoài giúp giáo sư thu xếp và điền biểu mẫu nốt những tài liệu còn lại. Khi xong việc thì đã hơn 4 giờ chiều. Có sinh viên trong trường hẹn Lưu Tùy đi chơi. Lưu Tùy hỏi Thẩm Vu Hoài có muốn đi cùng không? Thẩm Vu Hoài, mấy cậu đi đi, tôi đến thư viện. Thư viện yên tĩnh, Thẩm Vu Hoài đến thư viện lấy vài quyển sách. Cuối cùng ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Bên cạnh vẫn còn sinh viên khác đang học bài. Không khí trong thư viện yên tĩnh rất mát mẻ. Thẩm Vu Hoài mở quyển sổ tay. Bút vừa viết chữ đầu tiên thì đột nhiên dừng lại. Sách mở ra với đầy đủ các biểu đồ và công thức. Khoảng cách dòng chữ vừa phải. Nhưng Thẩm Vu Hoài đã đọc đi đọc lại 2 lần. Đầu óc không quá mệt mỏi. Khả năng tiếp nhận thông tin không hề chậm chạp. Thẩm Vu Hoài dừng lại một lúc để bản thân tập trung đọc tiếp. Nhưng đến cuối cùng, khi ghi chép cấu trúc vào sổ tay, công thức quen thuộc lại không thể viết ra ngay được. Thẩm Vu Hoài khẽ rũ mắt, nhìn những ghi chép lộn xộn trong sổ tay, đưa tay nhéo mi tâm. anh không tiếp tục việc đọc sách thiếu hiệu quả này nữa. Cuối cùng cầm điện thoại lên mở album ảnh. Ảnh trong album đều có tông màu giống nhau. Dữ liệu trên bảng ghi chép trong phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm, nhiệm vụ theo giai đoạn, tài liệu và nhật ký liên quan đến thí nghiệm đều nằm trong album ảnh của anh. Nhưng sau vài trang bảng biểu còn có vài tấm ảnh chụp sân bóng rổ. Chàng trai dùng cánh tay lau mồ hôi, hoặc đứng uống nước lúc nghỉ giữa hiệp, bóng cây và người chồng lên nhau. Hiệu ứng chụp ảnh hoàn toàn khác biệt. Thẩm Vu Hoài dừng lại trên màn hình điện thoại, hai ngón tay hơi mở rộng phóng to bức ảnh. Khuôn mặt ai đó càng trở nên rõ ràng. Ngón tay anh dừng lại trên mặt chàng trai. Ánh mắt sâu hơn. Mấy quyển sách vừa tìm được xếp chồng bên cạnh. Sổ tay không viết thêm được một chữ nào. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên từ bên ngoài thư viện. WeChat im ắng hồi lâu mới hiện lên một tin nhắn. Trần Kỳ Chiêu, tối nay ăn ở đâu? Một lát sau, một tin nhắn mới lại hiện lên. Trần Kỳ Chiêu, anh còn ở trường à? Thẩm Vu Hoài cuối cùng cũng hoàn hồn. Thẩm Vu Hoài, em muốn ăn gì? Thẩm Vu Hoài, ở trường, giờ tan học đông người. Chen chúc ở nhà ăn lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng họ đến một quán ăn do Thẩm Vu Hoài giới thiệu. Cũng ở trong trường, khi Trần Kỳ Chiêu đến cửa thư viện, Thẩm Vu Hoài đã ở đó. Trên đường cả hai đi đến nhà hàng, sự lúng túng như dự đoán đã không xảy ra. Trần Kỳ Chiêu không chủ động nói chuyện, nhưng Thẩm Vu Hoài luôn tìm được chủ đề thích hợp. Ăn cơm cùng nhau nhiều lần, họ đều biết khẩu vị của nhau. Trần Kỳ Chiêu chọn vài món ăn, đưa cho Thẩm Vu Hoài. Đối phương thêm một vài món, hai lon bia, món này không thêm cay. Thẩm Vu Hoài nói với phục vụ. Trần Kỳ Chiêu nghe thấy bia thì khựng lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Vu Hoài đề nghị uống bia. Sao thế? Thẩm Vu Hoài nhìn cậu. Không có gì. Trần Kỳ Chiêu tránh ánh mắt của anh. Trong khoảng thời gian còn lại, cậu đặc biệt chú ý đến Thẩm Vu Hoài. Kể cả anh uống mấy ngụm bia, gắp mấy đũa thức ăn, cậu đều nhớ rõ ràng. Thẩm Vu Hoài dường như thường xuyên đến đây. Khi hai người ăn cơm còn có người quen đến chào hỏi. Trong đó có một nhóm Trần Kỳ Chiêu cũng quen. Chính là những người từng chặn Thẩm Vu Hoài ở cửa thư viện để hỏi bài. Lần này họ đi mấy người. Qua cuộc trò chuyện, Trần Kỳ Chiêu đại khái biết họ là một nhóm sinh viên. Quen Thẩm Vu Hoài vì anh đã giúp đỡ họ rất nhiều. Trần Kỳ Chiêu uống nửa lon bia. Mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Vu Hoài đang nói chuyện với người khác. Thẩm Vu Hoài rất lịch sự khi nói chuyện với người khác. Anh kiên nhẫn lắng nghe và nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt không hề liếc sang bên này. Trần Kỳ Chiêu dứt khoát không rời mắt. Thẩm Vu Hoài trò chuyện bao lâu? Cậu nhìn anh bấy lâu. Những chỗ trước đây không dám nhìn. Giờ cậu nhìn hết. Những chỗ trước đây thích nhìn. Giờ cậu càng nhìn kỹ hơn, càng nhìn, cậu càng thấy những người này ồn ào, không thấy người ta còn đang ăn cơm mà, sao nói chuyện lâu thế? Nhưng cậu không ngắt lời họ, nhóm sinh viên trò chuyện vài phút rồi rời đi, nhóm của họ vừa hay tuần sau đến viện nghiên cứu số 9 mượn phòng thí nghiệm. Thẩm Vu Hoài dặn dò họ vài điểm cần lưu ý, nhưng trong lúc trò chuyện, anh không thể phớt lờ ánh mắt từ bên cạnh. Anh tìm cớ thích hợp để kết thúc cuộc trò chuyện. Bọn họ nói chuyện lâu quá. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Trần Kỳ Chiêu nói. Thẩm Vu Hoài gắp thức ăn. Anh tưởng em sẽ ngắt lời. Trần Kỳ Chiêu ngập ngừng. Lần này họ khá lịch sự. Với lại anh đang nói chuyện về phòng thí nghiệm mà. Đúng không? Thế nên em mới. Thẩm Vu Hoài nhìn cậu. Sau khi ăn xong, trời đã tối, nhìn thời gian mới biết bữa tối này kéo dài hơi lâu. Trước đây khi hẹn ăn tối, họ thường có thói quen đi dạo tiêu cơm. Trần Kỳ Chiêu trước đây không làm thế. Ăn xong thì cùng bạn cùng phòng về ký túc xá ngồi điều hòa. Thói quen này là học theo Thẩm Vu Hoài. Nhưng bây giờ, sau khi ăn xong đi dạo, Trần Kỳ Chiêu có chút mất tập trung, đặc biệt là khi đi đến sân vận động. Hai người hiếm khi không nói gì. Trần Kỳ Chiêu không biết mở lời thế nào. Thẩm Vu Hoài cũng không chủ động lên tiếng. Con đường quanh sân vận động buổi tối có nhiều người. Ánh đèn sáng choang cách nhau vài mét. Tiếng bóng chạy trên sân bóng rổ buổi tối hòa lẫn vào nhau. Sân vận động đêm ồn ào dường như càng lúc càng xa theo bước chân hai người. Càng xa sân vận động, bầu không khí tối tăm càng bao trùm. Nhìn từ xa chỉ thấy vài bóng người đi lại. Cuối cùng cũng đến được gần khu rừng phía sau sân vận động. Đèn đường đã mờ hẳn. Nơi này giống như một địa điểm bí mật vừa tối tăm vừa tĩnh mịch. Từng cặp tình nhân lướt qua họ. Bên đường tối đen, Trần Kỳ Chiêu càng bước, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Những rối rắm chất chứa cả ngày dường như vào giờ phút này đã lên đến một đỉnh điểm mới. Cách đó không xa, máy bán hàng tự động phát ra ánh sáng mờ ảo. Hàng rào lưới của sân vận động ngăn cách hai bên. Đi tiếp nữa lại đến sân tennis náo nhiệt. Bước chân của cả hai vào lúc này đột nhiên chậm lại. Trần Kỳ Chiêu chạm vào vai Thẩm Vu Hoài. Trong lúc đối phương dừng bước, cậu đột nhiên tiến sát sang bên cạnh vài bước. Hai người đến bên hàng rào lưới. Lưng Thẩm Vu Hoài tựa vào hàng rào. Ánh sáng mờ tối, người đi ngang qua không chú ý đến sự thay đổi bên này. Thẩm Vu Hoài hơi rũ mắt. Trần Kỳ Chiêu đứng ngay trước mặt anh. Trần Kỳ Chiêu, em có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Vu Hoài, có chuyện. Cả hai người đồng thời lên tiếng. Trần Kỳ Chiêu dừng lại. Trong đầu cậu ngoài sự xúi dục của bạn cùng phòng, càng có một sự xác định của bản thân cậu. Có một số chuyện sau khi hiểu rõ rồi thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm tiếp được. Mặc dù nói rằng vẫn có thể tiếp tục làm bạn với Thẩm Vu Hoài, nhưng cảnh tượng lúng túng đó sẽ tiếp tục tái hiện như hôm nay. Giống như lúc cậu mơ sẽ hôn môi Thẩm Vu Hoài. Ngày nhớ đêm mong, lần sau mơ thấy Thẩm Vu Hoài có lẽ sẽ là một giấc mơ khác. Trần Kỳ Chiêu nhận ra mình không có sự kiên nhẫn đó. Vào khoảnh khắc hiểu rõ tâm tư của mình, cậu phát hiện dường như không thể duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường được nữa. Nhưng bảo cậu từ bỏ Thẩm Vu Hoài, cậu lại không cam tâm. Bầu không khí yên lặng lan tràn giữa hai người. Trần Kỳ Chiêu chỉ nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Vu Hoài. Rõ ràng không có bao nhiêu ánh sáng, cậu lại cảm thấy trong mắt Thẩm Vu Hoài dường như có một tia sáng. Em có chuyện muốn nói với anh. Trần Kỳ Chiêu chưa từng yêu đương, vừa nói ra lại nghẹn lời. Anh Hoài, anh có bạn gái chưa? Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cậu, hoặc là bạn trai. Trần Kỳ Chiêu không thể nói hết những gì mình muốn nói. Tức là, anh có đang yêu? Lời còn chưa dứt, môi Trần Kỳ Chiêu đã bị chặn lại. Trần Kỳ Chiêu đột nhiên mở to mắt. Hàng rào lưới sân vận động phát ra tiếng sột soạt. Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng người. Sau khi hôn xong thì tách ra. Anh chưa yêu ai cả. Cảm giác trên môi tách ra rất nhanh. Trần Kỳ Chiêu chỉ cảm thấy mềm mại, mát lạnh, còn mang theo một chút mùi hương trên người Thẩm Vu Hoài. Trong đầu gần như rối tung. Cảm giác đó không thể nào tái hiện được. Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài cũng đang nhìn cậu. Không ai nói gì, vừa nãy em không cảm nhận được gì cả. Trần Kỳ Chiêu đột nhiên trở nên gan dạ hơn. Em hôn lại chút nhé. Thẩm Vu Hoài không nói gì. Trần Kỳ Chiêu coi như anh ngầm đồng ý. Lập tức tiến đến gần Thẩm Vu Hoài. Không nói hai lời liền chạm môi anh. Nhưng khi chạm môi lại trượt, chỉ chạm vào khóe môi đối phương. Sau khi tách ra, Thẩm Vu Hoài hỏi cậu, lần này cảm nhận được chưa? Trần Kỳ Chiêu mím môi, chưa, Thẩm Vu Hoài, thế thì, Trần Kỳ Chiêu lại tiến lên, tiếp tục hôn một cái. Lần này thời gian im lặng sau khi tách ra có hơi lâu. Thẩm Vu Hoài vừa định nói gì đó, Trần Kỳ chiêu đầu óc quay cuồng trực tiếp tiến lên lần nữa. Lần này Thẩm Vu Hoài đưa tay ôm lấy gáy cậu, nụ hôn ngắn ngủi không hề tách ra, tim Trần Kỳ chiêu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ngay cả thở cũng quên mất. Vấn đề làm cậu bối rối mấy ngày nay vào lúc này đã được giải quyết dễ dàng. Hóa ra hôn môi Thẩm Vu Hoài là cảm giác như thế này. Lời nhắn của tác giả, Tiểu Trần, không cảm nhận được, làm lại lần nữa, nhịp điệu của nhánh íp diễn ra rất nhanh, về cơ bản là mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chi tiết có thể không sâu sắc bằng mạch truyện chính, ngày mai sẽ là chương cuối cùng của nhánh íp, sau đó sẽ bắt đầu viết ngoại truyện, sau này sẽ viết một chút về tình thân của câu chuyện gốc và cuộc sống của Hoài Chiêu vài năm sau. Nếu có cơ hội, tôi sẽ bổ sung thêm hai chương íp. Tất nhiên điều này không chắc chắn. Nếu không viết được cảm xúc phù hợp thì có thể sẽ không viết os. Còn có bạn độc giả muốn xem tình tiết người nhà nằm mơ. Điều này có thể không viết được, vì đây là thể loại đam mỹ đô thị. Theo quy tắc của trang web, không được phép có bất kỳ tình tiết giả tưởng nào. Tất cả các tình tiết giả tưởng sống lại chỉ có thể tồn tại ở phần đầu khi bắt đầu viết truyện. Vì vậy, việc đột nhiên sống lại hai lần trong tuyến truyện gốc ở phần ngoại truyện hoặc mơ thấy kiếp trước đều không được phép trong thể loại đam mỹ đô. Thì, đó là thể loại đam mỹ huyền huyễn. Việc mơ thấy những chuyện giống hệt như kiếp trước là một tình tiết không thực tế. Tính cách của Tiểu Chiêu sẽ không nói cho người nhà biết. Kế hoạch ban đầu, giấc mơ hoang đường đó là lời giải thích của cậu ấy với gia đình. Trong phần ngoại truyện sau này, tôi sẽ viết về tình thân. Kiếp trước sẽ viết một chút, nhưng tình tiết giấc mơ thì không thể viết được. Xin lỗi mọi người, test, cách chương.